Bí quyết tay trắng thành triệu phú. Phần 4. Tạo nhiều nguồn thu nhập thông qua Internet. Chương 9. Gây dựng việc kinh doanh sinh lợi mà không cần nghỉ làm. Trong chương trước, bạn đã hiểu rằng muốn tăng thu nhập lên gấp nhiều lần, bạn phải khuếch đại và nhân rộng giá trị của mình lên tương ứng. Đó là con đường duy nhất giúp bạn tạo ra nhiều nguồn thu nhập. Cách tốt nhất để đạt được điều này là tạo ra việc kinh doanh dựa trên niềm đam mê của bạn, vì những việc mà bạn yêu thích sẽ thúc đẩy bạn hành động. Tôi tin rằng bất cứ ai muốn nhanh chóng tiến tới mức độ tự do về tài chính hoặc dư dả tiền bạc đều phải đi đến chỗ kinh doanh để tăng thêm nguồn thu nhập. Phi thường bất phú mà, có phải không? Nhưng hượm đã, làm sao tôi có thể kinh doanh trong khi vẫn làm? Mà tôi thì không muốn mạo hiểm với đồng lương ổn định hiện tại. Sếp sẽ không cho phép tôi kinh doanh đâu. Tôi không có thời gian và không có vốn. Nếu thua lỗ thì sao? Tôi không thể mất tiền được. Vân vân. Đây là lo lắng chung của nhiều người, đồng thời cũng là rào cản do chính họ dựng lên, trói buộc họ trong vòng lẩn quẩn, làm tới chết vẫn không giàu nổi. Trong khi việc kinh doanh kiểu truyền thống đòi hỏi rất nhiều thời gian, tiền bạc và đối mặt với rất nhiều rủi ro, việc kinh doanh trên mạng dễ dàng hơn, lại kiếm được lợi nhuận tương ứng. Thật may, chúng ta đang sống trong thời đại mà việc kinh doanh kiếm được hàng triệu đô trong vòng vài năm ngắn ngủi chưa bao giờ dễ dàng và nhanh chóng đến thế. Các số liệu cho thấy, làm giàu trong buổi hiện nay đơn giản hơn 20 năm trước rất nhiều. Mỗi năm, con số triệu phú và tỷ phú lại tăng lên chóng mặt. Những người đã giàu càng giàu thêm, nhiều tỷ phú và triệu phú có tuổi đời rất trẻ và đến từ mọi tầng lớp trong xã hội. Đó là nhờ công nghệ thông tin và sự bùng nổ Internet đã góp một phần lớn trong việc san bằng các khoảng cách giữa người với người thuộc mọi thành phần khác nhau. Cách đây khoảng 20 đến 30 năm, khi chúng ta còn sống trong thời đại công nghiệp, gần như mọi mua bán trao đổi đều liên quan đến sản phẩm vật chất. Để mở một công ty, bạn cần rất nhiều vốn để xây nhà máy, mua nguyên vật liệu, thuê nhân công, thực hiện các công trình nghiên cứu và đợi ít nhất từ 3 đến 5 năm để hòa vốn thì mới có hy vọng kiếm lời. Ngày nay, chúng ta sống trong kỷ nguyên công nghệ thông tin. Mặc dù điều này có thể không tốt cho người làm công, nhưng lại là tin tốt nếu bạn muốn trở thành doanh nhân. Việc kinh doanh ngày nay không cần văn phòng, không cần nhân viên, không cần nguyên vật liệu mà vẫn có thể mang về cả triệu đô. Cái bạn cần là một ý tưởng, sau đó bạn có thể dùng sức mạnh của Internet để đứng trên vai những đại gia mà vươn tới thị trường hàng tỷ đô rộng lớn ngoài kia. Tại sao vậy? Bởi vì sản phẩm hot nhất hiện nay chính là thông tin như kiến thức chuyên ngành, phần mềm và công nghệ, những thứ được mua bán nhanh chóng trên mạng. Và bạn có thể dễ dàng kinh doanh loại sản phẩm sinh lợi này bằng cách làm việc bán thời gian ở nhà, trong khi vẫn giữ chỗ làm trong công ty. Chẳng phải đây chính là thời điểm bạn học cách nắm bắt cơ hội tuyệt vời này và trở thành doanh nhân hay sao? Nói tóm lại, tôi muốn làm phép so sánh giữa việc kinh doanh kiểu truyền thống với việc kinh doanh trên mạng. Khi kinh doanh theo kiểu truyền thống, bạn cần có mặt mọi lúc mọi nơi. Nhưng khi kinh doanh trên mạng, bạn có thể làm bán thời gian tại nhà 2-3 tiếng mỗi ngày. Kinh doanh kiểu truyền thống đòi hỏi vốn ban đầu và chi phí hoạt động rất lớn, còn chi phí hoạt động kinh doanh trên mạng tương đối rẻ. Kết quả, nếu bạn có lỡ kinh doanh trên mạng thất bại, chi phí cũng thấp hơn rất nhiều. Điều này có nghĩa là bạn có thể dễ dàng bắt đầu lại công việc kinh doanh trên mạng với các sản phẩm mới dành cho một thị trường chuyên biệt. Khi kinh doanh theo kiểu truyền thống, thị trường của bạn bị giới hạn trong một khu vực hay một quốc gia. Khi kinh doanh trên mạng, thị trường của bạn chính là 935 triệu người dùng Internet và con số này vẫn tiếp tục tăng nhanh mỗi ngày. Hãy suy nghĩ về điều này. Giả sử bạn có một sản phẩm hay dịch vụ tuyệt vời, chỉ cần chiếm lĩnh được 1% thị trường Internet, bạn sẽ có 9,35 triệu khách hàng. Chỉ cần mỗi ngày khách hàng chi 1 đô cho bạn, thì bạn đã có trong tay 9,35 triệu đô rồi. Đây chính là sức mạnh của tính quy mô. Lillian Chu, bác sĩ Rajesh Shah, Bert Inlay và những người khác mà tôi nói tới trong chương trước đã tận dụng cách này để làm nên tiền tài sự nghiệp. Chẳng phải đây là lúc bạn nên tự mình khai thác mỏ vàng vô tận này hay sao? Vẫn chưa hết, một điểm nữa là khi kinh doanh theo kiểu truyền thống, đồng tiền bạn kiếm được là nội tệ và bạn phải đợi khách hàng thanh toán trong vòng 30 đến 60 ngày. Việc kinh doanh trên mạng, bạn kiếm tiền bằng đô la Mỹ và bạn nhận tiền từ khách hàng ngay lập tức. Trong kinh doanh theo kiểu truyền thống, bạn cần rất nhiều tiền để cạnh tranh trên thương trường, vốn khốc liệt chẳng kém gì chiến trường. Bạn cần có văn phòng hoặc nhà máy đồ sộ, hàng trăm nhân viên và phải chi hàng núi tiền cho quảng cáo để tạo ảnh hưởng và chiếm lĩnh thị phần. Trên mạng, bạn chẳng cần là ông nọ bà kia. Và với một ít tiền, bạn vẫn có thể tạo ra được chỗ đứng riêng. Tại sao? Bởi vì trên mạng, khách hàng đánh giá bạn qua chất lượng sản phẩm hoặc dịch vụ, tính sáng tạo và khả năng thu phục con tim và khối óc của khách hàng. Họ không biết đằng sau trang web là ai, nên không thể và không cần đánh giá bạn qua diện mạo, tuổi tác, bằng cấp hay tất cả những yếu tố liên quan đến nhu cầu của họ. Bạn có thấy hào hứng không? Bản thân tôi đã hết sức sung sướng vào lần đầu tiên tôi học được cách kiếm tiền qua mạng đó. Mặc dù vậy, tôi biết trong đầu bạn vẫn nghĩ đến vài chữ, nhưng có thể đó cũng chính là nỗi lo lắng, hoài nghi mà tôi đã có khi bắt đầu kinh doanh trên mạng. Tuy nhiên, khi tôi phát hiện ra nhiều người bình thường xung quanh tôi kiếm được rất nhiều tiền, thì tôi hiểu việc kinh doanh trên mạng không phải là trào lưu nhất thời, mà là phương tiện hữu hiệu cho bất cứ ai có đủ đam mê, nhiệt huyết và quyết tâm làm giàu. Vậy thì, trước khi chúng ta học cách biến ý tưởng thành lợi nhuận, hãy để tôi xua tan những hiểu lầm của người đời về việc kinh doanh trên mạng nhé! Hiểu lầm thứ nhất, kiếm tiền trên mạng chỉ là cơn sốt hoang đường. Trong những năm cuối thập kỷ 90, người ta tin rằng Internet sẽ thay thế tất cả các phương tiện truyền thông như là TV, đài và báo chí. Thế là bàn dân thiên hạ ào ào mở kinh doanh trên mạng. Những nhà đầu tư hám lời, nhắm mắt quăng cả triệu đô vào bất cứ công ty nào có đuôi chấm cơm. Nhiều công ty trong số này chỉ là đồ dởm, với quy mô kinh doanh nghèo nàn, sản phẩm kém chất lượng và mặc dù không thể kiếm ra một đồng lời, nó vẫn có giá hàng trăm triệu đô chỉ vì cơn sốt chấm cơm này. Lẽ dĩ nhiên, sau một thời gian cơn sốt qua đi, nhiều nhà đầu tư nhận ra rằng mình đã đổ tiền xuống sông xuống biển, thị trường chứng khoán, công nghệ sụp đổ làm tất cả mất trắng. Từ đó, nhiều người tin rằng việc kinh doanh trên mạng chỉ là trò lừa đảo. Điều mà phần lớn mọi người không nhận ra là trong khi có những công ty dotcom làm trò ma, vẫn có những công ty thật sự vững mạnh với sản phẩm và dịch vụ tốt, mô hình kinh doanh hoàn hảo, đã và đang kiếm được từ hàng ngàn tới hàng triệu đô lợi nhuận. Một số công ty như ePay, Google, Amazon với hàng trăm nhân viên, trong khi một số khác chỉ có một người làm chủ như Bird in Play và Argon Anne. Còn vô số ví dụ về những người kiếm được hàng trăm ngàn đô một năm nhờ kinh doanh trên mạng. Hiểu lầm thứ hai, kinh doanh trên mạng dễ như trở bàn tay. Một trong những lý do khiến nhiều người thất bại trong việc kinh doanh trên mạng là vì họ nghĩ nó dễ như trở bàn tay. Họ tin rằng tất cả những việc phải làm chỉ là dựng lên một trang web, dán vài bức ảnh bắt mắt về sản phẩm, rồi ngồi đó mà đợi hàng triệu người tranh nhau đặt hàng. Sự thật, chẳng có gì dễ dàng trên đời cả. Việc kiếm tiền bằng kinh doanh trên mạng cũng đòi hỏi thời gian, quyết tâm và nỗ lực. Bạn phải có một kế hoạch kinh doanh tốt, nguồn sản phẩm dịch vụ giá trị cao để đáp ứng nhu cầu thật sự, tăng tính cạnh tranh của trang web và liên tục thu hút khách hàng qua các phương pháp tiếp thị. Mặc dù vậy, may mắn ở chỗ là việc mở và điều hành kinh doanh trên mạng khá dễ so với kinh doanh theo kiểu truyền thống nhờ chi phí thành lập và hoạt động thấp. Bạn cũng không cần phải thuê nhân viên, bạn chỉ cần dành ra 3-4 giờ một ngày làm việc tại nhà thì bạn vẫn có lãi. Hiểu lầm thứ ba, kiếm tiền trên mạng rất nhanh chóng. Lại một quan niệm sai lầm khác khiến người ta thất bại khi kinh doanh trên mạng. Nhiều người tưởng rằng họ sẽ kiếm được hàng ngàn đô trong vài tháng mà chỉ phải động đậy mấy đầu ngón tay trên bàn phím. Bởi thế họ vỡ mộng, mất kiên nhẫn, rồi bỏ cuộc. Sự thật, bạn cần thời gian hoàn thiện trang web, thu hút đối tượng khách hàng, tạo dựng mối quan hệ với họ. Chỉ có thế họ mới bắt đầu mua hàng của bạn. Ban đầu, bạn có thể chỉ kiếm được một số tiền khiêm tốn vài trăm đô một tháng thôi. Khi đó có nhiều khách hàng hơn, thì số tiền mới lớn dần lên vài ngàn đô, vài chục ngàn đô và cuối cùng là vài trăm ngàn đô. Hãy tiếp cận vấn đề theo cách này. Nếu bạn kiếm được 500 đô một tháng từ việc kinh doanh trên mạng, ba việc kinh doanh trên mạng sẽ mang lại cho bạn 1.500 đô một tháng. Nếu công việc chính giúp bạn có được 40.000 đô một năm, như vậy thu nhập của bạn đã tăng lên 40% rồi. Dù sao, bạn vẫn kiếm lời nhanh hơn rất nhiều so với kiểu kinh doanh truyền thống. Vì kinh doanh theo kiểu truyền thống cần chi phí thành lập và hoạt động cao, nên tốn rất nhiều thời gian hơn để đạt mức hòa vốn. Bên cạnh đó, bạn cần nhiều thời gian hơn để thu tiền từ khách hàng trong thế giới thật. Hiểu lầm thứ tư, việc mở kinh doanh trên mạng là miễn phí. Để xây dựng một công việc kinh doanh sinh lợi, bao giờ cũng cần tiền. Dù tham gia bất cứ loại hình kinh doanh nào, bạn cũng cần đầu tư thời gian và tiền bạc thì mới có lợi nhuận. Những người kinh doanh trên mạng thành công đều sẵn sàng đầu tư từ vài trăm tới vài ngàn đô để nghiên cứu, quảng cáo, mua phần mềm và tăng cường kiến thức bản thân. Tuy vậy, cái giá như thế vẫn rất rẻ so với kiểu kinh doanh theo kiểu truyền thống. Loại hình đòi hỏi bạn phải cần đầu tư từ hàng chục đến hàng trăm ngàn đô. Hiểu lầm thứ năm, thị trường Internet đã bão hòa với quá nhiều trang web nên không còn cơ hội kiếm tiền nữa. Nhiều người tin rằng có quá nhiều trang web trên mạng, bán không thiếu thứ gì nên không còn cơ hội kiếm tiền trên mạng nữa. Đúng là có hàng triệu trang web bán đủ thứ trên đời dưới đất thật. Nhưng bạn ơi, số lượng kinh doanh theo kiểu truyền thống thậm chí còn nhiều hơn nữa. Chẳng phải xung quanh bạn có vô khối cửa hàng bán đồ ăn, quần áo, đồ chơi, đồ trang trí nội thất và điện tử v.v. đó thôi. Điều này có nghĩa là thiên hạ không còn ai có cơ hội kiếm tiền nữa chăng? Dĩ nhiên là không phải rồi. Trăm người bán, vạn người mua. Chừng nào xã hội con người còn tồn tại và phát triển, bạn vẫn có thể kiếm được lợi nhuận kha khá trong kinh doanh nếu tìm được thị trường chuyên biệt để cung cấp sản phẩm dịch vụ phù hợp với các biện pháp tiếp thị tài tình. Sự thật, mặc dù có hàng triệu trang web trên mạng, phần lớn các trang này chỉ có vỏ bề ngoài mà không có ruột. Bởi vậy, phần lớn đều kinh doanh eo uột. Với những chiến lược hiệu quả và lượng thông tin quý giá, bạn sẽ học được trong những chương sau về việc kinh doanh trên mạng. Bạn sẽ dễ dàng hóa giải những khó khăn để chiếm lĩnh thị phần và tạo ra nguồn thu nhập. 5 yếu tố giúp việc kinh doanh trên mạng tại gia thành công. Câu hỏi đặt ra, điều gì giúp chúng ta có một trang web trong số hàng triệu trang web trên mạng làm ăn có lời? Thật ra, những yếu tố giúp cho việc kinh doanh theo kiểu truyền thống thành công thì cũng hữu ích cho việc kinh doanh trên mạng. Những điều nghe có vẻ nhàm tai này chính là yếu tố sống còn đối với việc kinh doanh. Tuy vậy mà nhiều người thông minh đã bỏ sót. 1. Nhu cầu sản phẩm hoặc dịch vụ cao. Không tệ hại hơn khi giới thiệu một sản phẩm không ai muốn mua hoặc có quá ít người mua nên chẳng bỏ công. Nhiều người bán trên mạng những sản phẩm bày nhan nhản ngoài chợ hoặc trong các trung tâm thương mại. Vậy thử hỏi làm sao họ có thể bán được? Muốn thành công, bạn phải tìm ra một sản phẩm hoặc dịch vụ nào đó có nhu cầu cao trong xã hội, hoặc bạn phải cung cấp giải pháp cho một vấn đề cấp thiết mà hàng triệu người sẵn sàng trả tiền để có được. Chỉ có như vậy mới mong thiên hạ đổ xô mua những sản phẩm dịch vụ của bạn. Vậy làm cách nào để tìm ra thị trường chuyên biệt có nhu cầu cao đây? Điều này sẽ được đề cập đến trong hai chương kế tiếp. Xin bạn hãy nhẫn nại nhé. Thứ hai, lý tưởng nhất không phải là trữ hàng. Kinh doanh trên mạng mà cần dự trữ hàng hóa có nghĩa là bạn phải bỏ tiền ra mua hàng, lo lắng về kho bãi và kho vận chuyển. Dĩ nhiên, bạn phải có thể kiếm được lợi nhuận từ những việc này. Nhưng bạn sẽ rất vất vả, nhất là khi bạn còn công việc chính của mình. Tốt hơn, hãy chọn kinh doanh các sản phẩm kỹ thuật số, hoặc bạn có thể phối hợp với nhà sản xuất và phân phối để họ dự trữ và giao hàng cho bạn. Loại hình kinh doanh qua mạng lý tưởng nhất là khi bạn không cần phải chạm tay tới những món hàng bạn bán. Bạn sẽ học được cách và tìm ra những sản phẩm này trong những chương sau. Thứ ba, chi phí thành lập và hoạt động thấp. Có nhiều công ty trên mạng thành công nhưng cần tới cả $100,000 để gây dựng, cũng như cả một đội quân để vận hành như Google, eBay, Yahoo và Amazon. Tuy vậy, có những việc kinh doanh giống như gà đẻ trứng vàng với chi phí ban đầu chưa tới $1,000 và người chủ có thể làm việc tại nhà. Trong thực tế, kể cả khi bạn có vài trăm ngàn đô trong tài khoản, tôi khuyên bạn đừng vung tay quá tráng vội, khởi nghiệp với một số tiền khiêm tốn. Chúng ta buộc phải sáng tạo hơn và cẩn trọng hơn khi xài từng đồng. Đó là hai yếu tố hết sức quan trọng để kinh doanh thành công. Thứ tư, tiếp cận trên phạm vi toàn cầu. Tiêu chuẩn tiếp theo là đảm bảo trang web cũng như sản phẩm dịch vụ của bạn hướng ra toàn cầu, chứ không phải dừng lại ở địa phương hay đất nước của bạn. Khi bán một sản phẩm giới hạn trong một khu vực, thị trường sẽ quá nhỏ, khó mà sinh lợi cho bạn, đặc biệt là khi bạn sở hữu hàng độc như bộ sưu tập Star Wars. Lợi thế của việc cung cấp sản phẩm cho một thị trường chuyên biệt là bạn có thể tiếp cận nó dễ dàng hơn, ít tốn phí quảng cáo hơn và bạn có cơ hội trở thành người dẫn đầu thị trường khi khách hàng của bạn là 935 triệu người dùng Internet. Thì ngay cả một sản phẩm chuyên biệt như làm sao để huấn luyện kỳ nhông cũng có hàng trăm khách hàng, đem về cho bạn hàng ngàn đô lợi nhuận. Thứ năm, sản phẩm có tỷ lệ lợi nhuận cao. Cuối cùng, bạn nên bán loại sản phẩm cho tỷ lệ lợi nhuận cao. Với tỷ lệ lợi nhuận thấp, bạn không thể đổ nhiều tiền vào quảng cáo và phần mềm là hai thứ tối quan trọng để được lên hạng trên các công cụ tìm kiếm trên Internet. Tỷ lệ lợi nhuận thấp cũng có nghĩa là bạn phải bán nhiều sản phẩm hơn để đạt được mức lợi nhuận mong đợi. Trong các chương tới, bạn sẽ được hướng dẫn cách tạo hoặc tìm sản phẩm có tỷ lệ lợi nhuận cao nhất. Thật ra, đó chính là sản phẩm thông tin, bởi vì chi phí nhân bản và vận chuyển bằng không. Hơn nữa, sản phẩm thông tin được xem là có giá trị, nên bạn có thể đặt giá cao. Đó cũng là lý do tại sao tôi thích những sản phẩm thông tin như ebook, phần mềm, DVD và CD. Chỉ cần tốn vài đồng để sản xuất những mặt hàng đó, nhưng bán được cả $100. Bạn thấy đó, việc kinh doanh trên mạng có đủ thứ, từ trang sức cho tới chăn đắp cho em bé. Miễn là có thị trường cho sản phẩm và dịch vụ của bạn, bạn sẽ thấy việc tìm và bán chúng không quá khó. Vậy còn gì cản trở bạn không bắt tay kinh doanh trên mạng tại nhà nào? Bây giờ chúng ta hãy bắt đầu.